Bình Vương trở về. Chương 93, 93, đương nhiên có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải bởi vì nhiệt lượng từ trên người Thiệu Quyên tản ra quá nhiều hay không. Mạc Phàm không hiểu sao cảm thấy nhiệt độ trong phòng yoga bắt đầu nóng lên hẳn. Nóng là phản ứng bình thường. Mạc Phàm uống một ngụm nước, cố gắng áp chế cơn nóng trong lòng. Nhìn vào mắt Thiệu Quyên, phát hiện ánh mắt đối phương coi như tương đối trong suốt. Cũng không có ý mê loạn. Vì thế nói, chịu đựng loại nhiệt lượng này. Lại uống một ngụm thử xem. Thiệu Quyên gật đầu, cô chỉ cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu trở nên nóng rực. Giống như bên trong cơ thể cô có một đám lửa đang thiêu đốt, nhưng ngọn lửa dường như còn chưa có thể đốt cháy toàn bộ cơ thể cô. Khoảng cách còn kém một chút, thật muốn đi tắm nước lạnh. Sau khi nói xong, Thiệu Quyên lại uống một ngụm nước nguyên tĩnh. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng, lộ ra một loại phong tình thường ngày cô sẽ không bao giờ thể hiện trên bục giảng. Cứ uống và uống như thế này, trong khoảng nửa giờ tiếp theo, Thiệu Quyên đã uống hết một nửa chai nước nguyên tĩnh. Kỳ thật, lúc này, biểu hiện của Thiệu Quyên đã mang đến cho Mạc Phàm kinh hỉ không nhỏ. Bởi vì, tốc độ tiêu hóa cùng hấp thu nguyên lực của cô so với tư chất bình thường nhanh hơn rất nhiều. Cô không giống Hạ Thiên Ký, có thể một lần chịu đựng được một lượng lớn nước nguyên tinh cùng một lúc, nhưng lại có thể từ từ không ngừng hấp thụ năng lượng chứa trong nước nguyên tinh. Loại khả năng hấp thụ lâu dài này thực sự rất hiếm. Tôi thật sự chịu không nổi rồi. Thiệu Quyên nhìn Mạc Phàm, thật sự quá nóng, tôi cảm giác mình sắp bị nấu chín. Đôi mắt cô đã đỏ nga ầu, thậm chí dưới thân Thiệu Quyên cũng đã chậm rãi tích tụ một vũng nước. Diện tích vết nước còn không ngừng mở rộng. Đừng hiểu lầm, tất cả đều là mồ hôi. Từ đầu đến giờ, Mạc Phàm cũng không cho Thiệu Quyên bổ sung nước. Dường như hoàn toàn không lo lắng cô có nguy cơ mất nước. Mạc Phàm đang muốn thử thách khả năng hấp thụ nguyên lực của Thiệu Quyên liền nói. Thử nghĩ nhiệt này không? Pháp. Xem cô có thể làm tiêu tan nguồn đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với một người mới bắt đầu tiếp xúc với nguyên lực. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời của Mạc Phàm, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ của Thiệu Quyên. Tôi có thể di chuyển không? Cô hỏi, đương nhiên có thể. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Mạc Phàm, Thiệu Quyên lập tức động đậy, dường như đã không thể chờ đợi. Cô ấy giơ hai tay lên, duỗi ra sau, độ cong của ngực cô vì động tác này bắt đầu mang theo một tia hương vị kinh tâm động phách. Sau đó, Thiệu Quyên ngả người ra sau, vòng eo mảnh khảnh kia liền bắt đầu hiện ra tính linh hoạt khiến người ta thán phục. Hai tay của cô ấy đã đặt ở sau lưng, toàn thân tạo thành một góc vòm ngược, mỗi đường cong đều vô cùng uyển chuyển, toát ra một phong vị cực kỳ riêng của phụ nữ. Động tác này bảo trì nửa phút, hai chân Thiệu Quyên dùng sức, thân thể liên lộn ngược lên, đợi hơn 10 phút sau, Thiệu Quyên mới dừng lại. Lúc này, sắc mặt của cô nàng không còn đỏ như trước, xem ra nhiệt độ trong cơ thể đã giảm đi rất nhiều. Rõ ràng là càng vận động càng nóng mới đúng, nhưng trạng thái thân thể của Thiệu Quyên tựa hồ là ngược lại. Cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể của cô, Thiệu Quyên nói. Tôi không còn quá nóng nữa, giống như nhiệt độ trước đó, theo chuyển động mà tỏa ra ngoài. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ và xinh đẹp của Thiệu Quyên, đôi mắt của Mạc Phàm ngày càng sáng hơn, tâm trạng không khỏi kích động. Cách chương.